Tâm Quan Minh Thê, chương 119, góc truyện audio.com, chấm, hừ, ngươi tên Giang Hoài à, bây giờ Tạ Chính Đức không bảo vệ nổi ngươi. Nữa rồi, đợi lát nữa ta sẽ giao ngươi vào trong tay kẻ thù của ngươi. Đến, lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Ha ha, ngươi tự mình từ từ nếm trải đi, những hồn ma trước đó được gọi đến từ trong quỷ mộ đều đã biến mất. Suy, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Còn Lưu Trường Vân lúc này đi đến trước mặt tôi trên mặt nở một nụ cười ác độc. Lúc này, Giang Hoài đi đến, trong tay hắn ta cầm chày dáng ma. Lúc này, đang tỏa ra những ánh sáng màu đen. Hắn cầm chày dáng ma, trực tiếp đáp vào trong ngực tôi. Hự, một âm thanh máu thịt bị vỡ nát truyền vào trong tai tôi. Một cảm giác đau đớn kịch liệt trước giờ chưa từng có bao trùm lấy cơ thể tôi. Lúc này, cơ thể bị khống chế của tôi thả lỏng, khôi phục lại tự do trong khoảng khắc chày dáng ma đâm vào ngư xê. Cơ thể tôi run rẩy kịch liệt, tôi nhìn cây chày dáng ma đâm vào ngực mình, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, tôi đã được tự do. Khoảnh khắc chày dáng ma đâm vào ngực, Lưu Trường Vân đã trả lại sự tự do cho cơ thể tôi. Nhưng sau đó, tự do ấy lại bị cướp đoạt bởi vì Giang Hoài lúc này định giết tôi. Phong ấn linh hồn, tôi vào trong chày dáng ma. Giang Hoài, ngươi, tiểu nhân, rất nhiều máu tươi chảy ra khỏi miệng tôi. Trong mắt tôi tràn đầy thù hận nhìn Giang Hoài, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nụ cười trên mặt Giang Hoài càng ngày càng sâu. Ông ta đi gần đến tôi, thở dài một tiếng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy. Thật là đáng tiếc, thân thể này theo tôi đã 70-80 năm, bây giờ lại bị chính tay tôi hủy, diệt, nghĩ lại cũng có chút không nỡ. Lúc Giang Hoài nói chuyện, một nguồn sức mạnh chiếm đoạt kỳ lạ tỏa ra từ chày dáng ma, nguồn sức mạnh này lập tức bao trùm lấy toàn cơ thể. Tôi cảm thấy linh hồn của chính mình có một sự điềm báo sắp thoát khỏi xác thịt, cơ thể của tôi, khoảnh khắc này cũng không ngừng co rút, cơ thể tôi ngã ra mặt đất, nhưng linh hồn tôi lại vẫn treo trên chày dáng ma, đồng thời từ từ thu nhỏ lại, sắp bị hút vào trong chày dáng ma. Giang Hoài, tôi có làm ma cũng không tha cho ông. Tôi kêu lên một tiếng không cam tâm, cùng lúc với linh hồn sắp bị hút vào trong chày dáng ma. Tôi đã sử dụng đoạt hồn thuật mà Tạ Chính Đức đã dạy tôi, trực tiếp dùng tay đè lên trên cánh tay Giang Hoài. Sức mạnh chiếm đoạt cuồn cuộn không ngừng, lập tức chảy vào trong người. Giang Hoài lập tức kêu lên đau khổ. Nguồn sức mạnh linh hồn của ông ta lúc này lại hóa thành âm khí chui vào trong linh hồn tôi. Linh hồn của Giang Hoài bị choi thương, lúc này đau khổ buông lỏng đôi tay ra, nguồn sức mạnh đến từ chày dáng ma cũng tiêu tan hết. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi mừng rỡ, lập tức nắm chặt lấy cơ thể của Giang Hoài, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt linh hồn ông ta. Tạ Chính Đức, là Tạ Chính Đức, ông ta thế mà lại dạy đoạt hồn thuật cho ngươi. Lúc này, tất cả đạo sĩ xung quanh đều kêu lên tiếng hô bất ngờ. Ai nấy lôi pháp phí ra, không nói không rằng xông về phía tôi. Tôi không quan tâm họ, lúc này tôi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là lôi Giang Hoài chết cùng. Lúc tôi đang điên cuồng chiếm đoạt linh hồn của Giang Hoài, cơ thể vốn dĩ thuộc về tôi, lúc này đột nhiên lại phun ra những ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này phút chốc đã bao trùm lấy người của Giang Hoài. Bắt đầu, không ngừng thiêu đốt, Minh Quỷ, nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Minh Quỷ phong ấn trong cơ thể tôi, lúc này thế mà lại xuất hiện, những ngọn lửa màu đen kia, có tác dụng khống chế bẩm sinh với tôi. Không, biết vì sao, tôi vô cùng kiêng dè với những ngọn lửa kia, vội vàng thả, lỏng Giang Hoài ra trốn sang một bên. Chuyện này là sao? Lúc này, Giang Hoài kêu gào xé tâm can, rất nhiều ngọn lửa màu đen lan tỏa khắp cơ thể. Làm thịt da từng chút một hóa thành cho đen, lộ ra khung, xương trắng bệch. Sau đó, những ngọn lửa này lại bắt đầu thêu dệt vào nhau, hóa thành da thịt, hóa thành một chiếc áo khoác dài đen, còn chiếc đầu lâu kỳ dị của ông ta lại có những ngọn lửa màu xanh đen đang cháy. Đây là thứ gì? Chuyện gì vậy? Đạo sĩ xung quanh lúc này cũng lần lượt dừng lại động tác trong tay. Họ kinh ngạc nhìn Giang Hoài biến thành minh quỷ. Ai nấy mơ hồ, minh quỷ, tôi nuốt nước bọt một cái. Nhìn Giang Hoài đã hóa thành minh quỷ nói. Minh quỷ, người muốn ký sinh trên thuần dương chi nhân ta đây. Còn tên này chỉ là một kẻ cướp lấy cơ thể xác thịt của ta. Người cam tâm cùng chung, cơ thể với hắn sao? Minh quỷ không trả lời, nhưng nó cũng không phát điên như trước đây. Sức mạnh của nó giống như là không bị Giang Hoài khống chế. Hai mắt trống, rỗng nhìn tôi, thấy biểu hiện bình tĩnh của minh quỷ. Trong lòng tôi vừa vui mừng lại, vừa sợ hãi, cho dù thế nào, nó cũng là một linh hồn có trí tuệ. Minh quỷ, giúp ta giết chết linh hồn chiếm đoạt xác thịt của ta kia đi. Để ta quay về cơ thể mình, minh quỷ mà lâu nay tôi coi là hiểm họa lớn nhất trên người. Lúc này lại, biến thành chiếc phao cứu mạng cuối cùng của tôi. Tôi lập tức thả lòng, trạng thái, hét lên cầu cứu, minh quỷ vẫn không trả lời. Ánh mắt nó lúc này phun ra những ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa bốc cháy toàn thân cho người ta một cảm giác chiến. Đấu bùng nổ, minh quỷ cứ thế nhìn tôi. Sau đó bước đi, từng bước đi về phía tôi. Mỗi một bước đi về phía trước của minh quỷ, ngọn lửa trên người lại cháy, nóng bỏng hơn một chút. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng theo bản năng nặng hơn một chút. Lúc nỗi sợ trong lòng tôi đạt đến cực hạn, nó đã bước gần, đến trước mặt tôi, trong cơ thể của Đỗ Minh thế mà lại có minh quỷ ký sinh. Trong rất nhiều đạo sĩ, Tông Nguyên hét lên một cách kinh ngạc, biến cố bây giờ, hiển nhiên là vượt ra ngoài dự tính của hắn ta, nhìn thấy cơ thể tôi hóa thành minh quỷ, tất cả đạo sĩ đều giống như là đối diện với kẻ địch, đồng thời cầm pháp khí lên, những lá bùa lần lượt xuất hiện trong tay họ, sắp động thủ với minh quỷ. Nhưng lúc này, trong rất nhiều đạo sĩ, có một người già tóc bạc phơ để râu dài lại ngăn chặn mọi người. Ông ta nghiêm túc nhìn minh quỷ, sau đó lại nhìn tôi bên cạnh, lắc đầu, đừng làm càn. Trong mắt các đạo sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng địa vị ông già này dường như rất cao. Sau khi ông ta nói, đạo sĩ xung quanh cuối cùng cũng không ra tay. Minh quỷ nhìn các đạo sĩ một cái, sau đó không thèm để ý đến họ nữa, giơ tay về phía tôi. Tôi không từ chối động tác này của minh quỷ. Ngọn lửa màu đen chạm đến linh hồn tôi, làm linh hồn tôi run rẩy kịch liệt. Không biết vì sao, những ngọn lửa này không tạo nên bất kỳ tổn thương nào cho tôi. Nhưng mà, khoảnh khắc minh quỷ sắp chạm tay lên người tôi, trong quảng trường truyền đến một tiếng vù vù. Tôi bất chợt quay đầu, thì nhìn thấy, trên một bãi đá trống cách đó 5 mét đột nhiên âm khí ngưng tụ. Không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên xiên vèo. Cùng với sự xuất hiện của rất nhiều âm khí, tất cả mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, còn Lưu Trường Vân trên mặt cũng lộ ra một vẻ ngạc. Nhiên, ông ta lo lắng nói, Tạ Chính Đức, ông đến đây làm gì? Âm khí từ từ ngưng tụ, sau đó từ từ biến thành dáng vẻ của một người thanh niên. Người này, chính là Tạ Chính Đức. Sắc mặt Tạ Chính Đức xê lạnh lùng, nói với Lưu Trường Vân, Lưu Trường Vân, lúc nãy ngươi dùng chiêu hồn thuật kêu gọi ta đến đây. Ta chỉ là đến, muộn chút mà thôi, có gì mà không thể. Nói xong Tạ Chính Đức đi bước nhanh về phía tôi. Cơ thể ông ta dường như không bị khống chế bởi Lưu Trường Vân. Tạ Chính Đức, ông muốn làm cái gì? Lúc này, trong rất nhiều đạo sĩ, ông già râu dài kia chau mày nói. Đàm trưởng lão, đừng lo lắng, Tạ Chính Đức nhìn ông già đó. Trên mặt nở nụ cười lạnh lùng. Tôi đến đây không vì gì hết, chỉ là vì đồ đệ mình. Đồ đệ, ông già họ Đàm kia cau chặt mày. Tạ Chính Đức hừ lạnh. Sau đó rất nhiều âm khí tỏa ra từ trên người ông ta. Tiến gần về minh quỷ, âm khí bên trong có chứa một nguồn sức mạnh trước giờ tôi chưa từng thấy, cơ thể của Minh Quỷ lập tức sụp đổ trong sự công kích của âm khí, rất nhiều ngọn lửa màu đen phun ra xung quanh. Đỗ Minh, đi, Tạ Chính Đức nắm chặt tay tôi, sau đó đi một bước về phía trước. Trong khoảng khắc đó, không gian xung quanh trở nên hư hư ảo ảo. Cách chương.